Chiến thần bất bại, chương 5096. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5096 vút. Vô số âm binh cầm đao kiếm nhắm chuẩn vào các thế lực vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ cần Tiêu Chính Văn ra lệnh, các thế lực vùng ngoài lãnh thổ lập tức sẽ trở thành đối phương tiêu diệt của các âm binh. Giống như đã giết đại quân hàng triệu người của chư thiên thần giới trước đó, trong thoáng chốc sẽ xóa sổ vĩnh viễn các thế lực vùng ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn, lúc này đôi mắt hồng ấn vẫn luôn chú ý đến từng hành động của vùng ngoài lãnh thổ gần như sắp phun ra lửa. Sau vài lần trắc trở, cuối cùng chư thiên thần giới mới lệnh cho các thế lực vùng ngoài lãnh thổ trở thành tay sai của mình. Bọn họ đã sẵn sàng trợ giúp chư thiên thần giới khống chế hoàn toàn giới thế tục. Nhưng không ai ngờ lại bị Tiêu Chính Văn lật đổ trong chốc lát. Điều này đồng nghĩa với việc tất cả kế hoạch của Thiên Tuyệt đều thất bại. Điều khiến Hồng Ấn khó chịu nhất vẫn là ông ta đã bị nhiễm sợi tơ đen kia. Mặc dù 10 vị thiên tài của chư thiên thần giới không chỉ vì di tích Long tộc, nhưng mục đích cuối cùng của bọn họ vẫn là bí mật trong di tích Long tộc, để thông qua hành lang thời không, trở thành đại thánh. Cho dù không tìm được di tích Long tộc, bọn họ cũng không thể từ bỏ cơ hội tiến vào hành lang thời không. Hơn nữa phía sau bọn họ đều có chỗ dựa vững chắc. Ngay cả kiếm tông cũng không thể làm gì bọn họ. Lúc này, vị trưởng lão kia của nhà họ Khổng cũng được cứu ra khỏi mũi giáo. Nhưng sinh khí của ông ta đã cạn kiệt. May là mấy tên tiểu bối của nhà họ Khổng nhét mấy tiên đan dược vào miệng ông ta, nên mới cứu được mạng sống cho ông ta. Nhưng đan dược dù tốt đến đâu thì cũng không thể khiến ông ta sống lại khỏe mạnh, chỉ có thể kéo dài hơi thở cuối cùng mà thôi. Tiêu Chính Văn để nhà họ Khổng cứu ông ta chẳng qua là muốn để ông ta dẫn theo đám đệ tử còn lại của nhà họ Khổng ra chiến trường vùng ngoài vũ trụ tấn công chư thiên thần giới, để chuộc lại tất cả lỗi lầm trước đây của nhà họ Khổng. Mấy thế gia lớn ở Mỹ Lục cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn người đánh đến chiến trường vùng ngoài vũ trụ. Đây là cách duy nhất để bọn họ cứu con dân Mỹ Lục. Nếu không, cho dù chư thiên thần giới không xâm chiếm thì Mỹ Lục cũng sẽ biến thành biển lửa. Trưởng lão, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đám đệ tử còn sống của nhà họ Khổng ngơ ngác nhìn trưởng lão. Trưởng lão nhà họ Khổng vốn cao ngạo, lúc này đã thất thế, nhìn đám đệ tử, lắc đầu thở dài. Thôi bỏ đi, chuyện đã đến nước này rồi, mọi người hãy theo tôi đến vùng ngoài vũ trụ. Cách chương.